Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47, Ayamai Daiki. Quả nhiên là không có rơi xuống cầu kỹ sao? Thật không biết phải thắng bao nhiêu lần mới sẽ rơi xuống một cái cầu kỹ. Hayashi Amasu hắn khẽ mỉm cười sau lắc lắc đầu trong sân bóng. Kagami hắn có chút dại ra đứng tại chỗ không nhúc nhích. Ta lại thua phi thường triệt để. Xem ra ta cùng Hayashi Amasu thực lực của hắn vẫn có chênh lệch rất lớn a. Kagami hắn có chút bất đắc dĩ. Cùng Hayashi Amasu chiến đấu đều là lấy thảm bại kết cục kết thúc. Cũng không phải hắn không muốn đi thắng, mà là không có cái kia đi thắng thực lực. Không có cái kia đánh bại Hayashi Amasu tư bản. Kagami, người trưởng thành rất nhanh. Những ngày qua thực lực của ngươi lại tăng lên một chút. Hayashi Amasu tiếng nói của hắn thẳm ở cái này sân bóng rổ bên trong vang lên. Trưởng thành vẫn là quá chậm. Ta thực lực như vậy vẫn không cách nào đạt đến đánh bại Hayashi Amasu mức độ. Hắn nhìn một chút trước mắt mình Hayashi Amasu, hai tay chăm chú nắm thành quyền đầu, khóe miệng lộ ra một vệt hưng phấn nụ cười. Như vậy khiêu chiến mới thú vị. Chỉ có cảm giác đến áp lực mới có thể càng nhanh chóng trưởng thành. Thời gian liền như vậy từ từ trôi đi. Buổi tối trải qua hai lần huấn luyện lượng sau, Hayashi Amasu một người cô đơn đi ở Nhật Bản trên đường phố. Buổi tối nguyệt quang lưu loát chiếu rọi trên đất, để cái này đêm tối cũng không lại như vậy hắc ám. Giơ lên tay phải, hiện tại thời gian đã là 6 giờ chỉnh, cách buổi tối bóng rổ thủ lôi thi đấu còn có thời gian 4 tiếng. Còn có thời gian dư thừa có thể cho mình ở đây tùy ý lắc lư. Hayashi Amasu hắn không có lựa chọn trực tiếp trở lại khách sạn, mà là lựa chọn ở Nhật Bản trên đường phố khắp nơi tùy ý đi loạn. Dù sao hiện tại thời gian vẫn còn, nếu như trực tiếp về khách sạn cũng không biết nên làm những thứ gì lung tung không có mục đích. Tùy ý ở Nhật Bản trên đường phố đi tới, ở cái này địa phương Lâm Amasu phảng phất có chút hoàn toàn không hợp. Hắn không biết nên làm những thứ gì, cũng không biết nên đi chơi cái gì. Ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn giữa bầu trời cái kia một vòng to lớn ngân nguyệt. Trong lòng có chút thất vọng, một bóng người xinh đẹp cũng thuận theo xuất hiện ở trong lòng hắn. Hay là hiện tại nếu như có thể đi cùng với hắn, cũng sẽ không như thế tẻ nhạt đi. Nghĩ một hồi, lập tức Hayashi Amasu hắn lắc lắc đầu xua đuổi đi rồi trong đầu bóng người xinh xắn kia. Ở trong lòng nói thầm, Hayashi Amasu, người đến cùng đang suy nghĩ viết cái gì đây? Nàng mặc dù là Seiren cao trung học sinh, thế nhưng ngươi cùng nàng không có bất kỳ gặp nhau, làm sao có khả năng sẽ cùng nhau? Thời gian liền như vậy, ở Hayashi Amasu lung tung không có mục đích dường như một con ruồi không đầu tự đến loạn. Cuống bên trong chậm chậm trôi đi trước mắt, dựng đứng chính là một tòa cực cao ốc. Hayashi Amasu chậm rãi bước hướng về bên trong đi vào. Bảo an nhìn thấy cũng không có như lần thứ nhất như vậy đem ngăn cản. Liên tục mấy ngày qua đến nay tòa nhà lớn, Hayashi Amasu cũng cho những an ninh kia để lại cái nhìn quen mắt. Đi tới cái kia chỉ định tầng trệt, hướng về bên trong đi vào. Lúc này tầng lầu này đã hầu như chiếm đầy người, bởi vì hiện tại thời gian cách thi đấu bắt đầu cũng chỉ kém mấy phút. Thừa dịp mấy phút đồng hồ này, Hayashi Amasu hơi hơi nóng làm nóng người, thả lỏng một hồi có chút đau nhức thân thể. Để này thân thể này được nhất định nghỉ ngơi. Kỳ thực Hayashi Amasu hắn cũng không lo lắng ở thời điểm tranh tài sẽ thể lực không ngừng. Dù sao mỗi chàng thủ lôi thi đấu sau khi kết thúc đều sẽ có thời gian nghỉ ngơi, bởi vậy hoàn toàn không cần có bất kỳ lo lắng. Theo thời gian nước chảy bóng rổ thủ lôi thi đấu cũng chính thức nước sôi, Hayashi Amasu hắn động tác có chút lão luyện đi tới trên võ đài. Trong tay cầm một viên bóng rổ, đưa nó đặt ở ngón trỏ tay phải lên nhanh chóng chuyển động. Phòng trường đêm nay lại là một ít tẻ nhạt thi đấu đi, hoàn toàn không có cách nào gây nên hứng thú của ta a. Cùng những người này chơi bóng rổ thật giống như là đang bắt nạt người như thế. Hayashi Amasu có chút bất đắc dĩ nhìn ngoài sàn đấu đám người. những người kia từng cái trên mặt kích động đỏ chót. Nơi cổ càng là gân xanh từng cây nổi lên. Trong miệng còn không ngừng mà hò hét tên của hắn, hả? Đột nhiên hắn ở trong đám người nhìn thấy một đạo mỹ lệ bóng người. Nàng có một con nhu thuận hồng nhạt tóc dài. Thiếu nữ dung mạo xuất chúng mặt trắng nõn vô cùng. Còn có một đôi phấn con mắt màu đỏ trên người nàng mặc một bộ rộng rãi màu phấn hồng áo. Quần cực ngắn, trên ngực còn buộc vào một cái màu đỏ nơ con bướm. Phi thường đẹp đẽ một vị nữ sinh. Có điều Hayashi Amasu hắn luôn cảm giác cùng trong lòng mình bóng người xinh xắn kia so với vẫn. Còn có chút chênh lệch, không biết là tại sao Hayashi Amasu trong lòng hắn chính là như vậy cảm giác. Hay là tâm lý nguyên nhân dẫn đến đi. Kỳ thực còn có điểm trọng yếu nhất. Vậy thì là Hayashi Amasu hắn thật giống có chút thích nữ sinh kia. Chính là như vậy một chút sự tình. Tên kia còn không biết tên cái kia thân ngay ở Hayashi Amasu trong lòng lưu lại một đạo ấn tượng. Sâu sắc, căn bản là không có cách đem xóa đi rất tuy rằng Hayashi Amasu hắn ở trong lòng chính mình rất rõ. Ràng, hay là chính mình có rất ít khi gặp được nữ sinh kia. Có điều loại cảm giác đó chính là ức chế không được. Cái cảm giác này nên chỉ có thể dựa vào thời gian đến chậm rãi yếu bớt thậm chí biến mất không biết. Tại sao ngoài sàn đấu cái kia tên nữ sinh để Hayashi Amasu có chút quen mắt? Thật giống chính mình ở nơi nào từng thấy nàng như thế. Hayashi Amasu ở trong đầu đang trầm tư. Đang suy nghĩ tại sao cái kia tên nữ sinh sẽ cho mình cảm giác như vậy? Tại sao nhìn thấy nàng có chút quen mắt bởi vị trí của nàng ở trong đám người đồng thời vị trí có chút xa, bởi vậy Hayashi Amasu cũng không có nhìn rõ ràng nàng mặt. Chỉ có thể rõ ràng nhìn thấy bóng người của nàng ngay ở Hayashi Amasu trong trầm tư. Người thứ nhất người khiêu chiến đi tới võ đài đây là một tên vóc người cực kỳ cường tráng thân cao. Có tới 1m9 mấy tráng hán. Hắn vừa lên đến trên mặt liền dẫn sự tự tin phi thường mạnh mẽ. Phảng phất là nhất định có thể đánh bại trên võ đài Hayashi Amasu tự đến, bắt đầu rồi. Hy vọng có thể cho ta mang đến một ít cảm giác đi. Không muốn lại thoải mái như vậy, Hayashi Amasu hắn ở trong lòng âm thầm nghĩ đạo. Loại này võ đài thi đấu bởi nghỉ ngơi cơ chế. Rèn luyện thân thể hiệu quả cũng là phi thường kém, trên căn bản Hayashi Amasu hắn tham gia loại. Này thi đấu cũng chỉ là vì cái kia 20 vạn nhật nguyên. Còn có thể sẽ rơi xuống cầu kỹ. Nếu như không có những này, hắn là sẽ không tới tham gia loại này tẻ nhạt võ đài thi đấu 2 phút sau. Hayashi Amasu có chút bất đắc dĩ nhìn tên kia thân cao có 1m9 mấy tráng hán. Hắn nhanh chóng từ cái lôi đài này lên chạy trối chết tẻ nhạt vô vị. Lẽ nào thì sẽ không thể đến mấy vị thực lực mạnh mẽ một điểm đối thủ sao? Hayashi Amasu trên mặt hắn vẻ mặt cực kỳ lười nhác. Trong ánh mắt cũng là hào không có bất luận cái gì kiên quyết. Xem ra cuộc so tài này xem ra cũng chỉ có trình độ như thế này đi. Thời gian từ từ trôi đi, từng vị đối thủ bị Hayashi Amasu dễ dàng đánh bại, mãi đến tận tên cuối cùng đối thủ lên đài. Mà tên này tuyển thủ vừa lên đài nhưng là cho Hayashi Amasu rung động rất lớn đi tới chính là một tên da rẻ màu nâu nam tử, màu xanh lam có chút cuồng dã tóc ngắn, mặc trên người chính là một cái rộng rãi áo, còn có một cái quần sóc, trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt. Trong mắt của hắn tựa hồ có hơi cô độc biểu hiện, nếu như chỉ cần là nếu như vậy. Hayashi Amasu trong lòng hắn vẫn sẽ không như vậy chấn động. Nguyên nhân lớn nhất vẫn là thân phận của hắn Ayamai Daiki. Thế hệ kỳ tích bên trong một thành viên. Sơ trung thời điểm ở Teiko trung học bóng rổ bộ bên trong. Hắn cũng đã đảm nhiệm trong đội ngũ mạnh nhất ghi điểm tuyển thủ. Thực lực có thể nói là phi thường khủng bố. Ở thời điểm tranh tài đại đa số đều sẽ đối thủ trực tiếp đánh tan. Để bọn họ hào không có bất luận cái gì phản kháng ý nghĩ cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng. Không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.